Chương 399, nàng trên người, nhất định là có rất nhiều bí mật. Không cần lo lắng, nàng hẳn còn sống, hơn nữa ta đoán, nàng hẳn là cùng Đông Phương Thanh Thu chung một chỗ. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Nhiễm, nếu như ngươi trước gặp phải Đông Phương Thanh Thu, ngươi giúp ta mang một câu nói cho hắn. Mặc Nhiễm nghi ngờ nhìn lại. Lâm Nhuế mâu quang bên trong lóe lên vẻ hàn quang, ngươi đến lúc đó liền đối hắn nói, sư đệ, đã lâu không gặp. Ngươi nhìn hắn là phản ứng gì, đến lúc đó nói cho ta. Mặc Nhiễm kinh hãi. Lâm Nhuế, ngươi không phải là không có môn phái sao? Ban đầu Lâm Nhuế tẩy kinh phạt tùy sau khi thành công, Bạch Kim Xuyên đám người đều muốn chiêu Lâm Nhuế gia nhập bọn họ đời ra môn phái bên trong. Có thể bất kể là ai ném ra cành ô liu, đều bị Lâm Nhuế cự tuyệt. Mặc Nhiễm vốn là cho là bởi vì tiểu cô nương này hết sức có cá tính, cũng không muốn bị người trói buộc. Nhưng hôm nay xem ra nàng trên người, nhất định là có rất nhiều bí mật. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn hắn. Mặc Nhiễm trầm mặc sau mấy giây, thở ra một hơi, chậm rãi nói, cho nên, ngươi lúc trước nói những thứ kia cái gì lao đạo trên núi, còn có cái gì bí điển, đều là giả thật thật giả giả cần gì phải quá để ý. Còn nữa, Lâm Nhuế mâu quang bên trong, lóe lên một mạt rừng rừng, Mặc Nhiễm, ngươi tư chất không tệ, lại rất trẻ tuổi, nộ tính lại mạnh. Ngay sau, sẽ có cơ hội đột phá đến trúc cơ lấy trở lên. Mặc Nhiễm một mực gợn sóng không sợ hãi biểu tình, rốt cuộc có vết rách. Trúc cơ lấy trở lên hắn đột nhiên cảm giác, mình bị một cái tiểu cô nương dùng trưởng bối giọng dạy dỗ bất quá, chỉ bằng mượn Lâm Nhuế tốc độ, làm không tốt rất nhanh cũng sẽ đến luyện khí đại viên mãn khi đó. Mặc Nhiễm liền còn phải kêu Lâm Nhuế một tiếng Lâm sư thúc bên này, Lâm Nhuế cũng không có cảm giác mình giọng có cái gì không đúng. Đang tại trước khi rời đi, nàng hỏi, ta biết, lần này Bạch Nhất Tiếu cũng tới, bây giờ hắn tám thành đang tại chỗ ở chơi game đi. Đúng rồi, Bạch Nhất Tiếu có cái gì sở trường, có thể nói cho ta sao? Mặc Nhiễm đã đem Bạch Nhất Tiếu thu nạp vào không phải đặc tiểu tổ, bất quá vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn. Dẫu sao người này tự do tiêu sái quen, không biết có thể hay không thích ứng không phải đặc tổ sinh hoạt. Mặc Nhiễm ngẩng đầu lên, do xét Lâm Nhuế, ngươi làm sao không trực tiếp đi hỏi hắn? Lâm Nhuế cao mày, hỏi hắn qua phiền thoái, hỏi một câu, hắn sẽ trả lời 10 câu. Hay là hỏi ngươi tốt, bớt chuyện mà. Mặc Nhiễm chậm một hồi, mới lên tiếng, hắn có thể coi linh vật cùng hồn thể, chỉ bất quá, vẫn không có biện pháp rất tốt khống chế tự nhiên. Ta minh bạch rồi. Đến lúc đó nếu như Bạch Nhất Tiếu nhìn thấy cái đó ma vật hình dáng, nhớ cặn kẽ nói cho ta, Lâm Nhuế sau khi nói xong, dừng một chút, lắc đầu một cái, không được, các ngươi đều có yếu, đến lúc đó nếu như các ngươi phát hiện kia ma vật tung tích, nghĩ biện pháp mau sớm liên lạc với ta lên đi. Mặc Nhiễm cau mày, Lâm Nhuế đừng quật cường, lúc này cậy mạnh, đối các ngươi đều không tốt, hơn nữa, Mạnh Nguyên Tịch chắc dặn dò qua ngươi, nhất định phải cẩn thận làm việc. Đúng không? Mặc Nhiễm lại trở mặc. Mỗi lần cùng Lâm Nhuế tiểu cô nương này đối thoại, hắn cũng cảm giác được một loại áp lực cường đại cùng không biết làm sao. Chờ đến Mặc Nhiễm lúc ngẩng hậu lên lại, bên người tiểu cô nương đã không thấy. Hắn nhìn về phía nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng cất giấu vô hạn sóng lớn sông Hộ Thành. Ánh mắt thâm thúy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhuế hay cùng Vân Trạch tách rời, ngồi lên một chiếc xe khác. Trung Thúc cũng rốt cuộc chắc chắn. Cái tiết mục này tổ không phải tên lường gạt rồi. Nhưng dù vậy, hắn hay là cẩn trọng bận bịu trước bận bịu sau, giúp Lâm Nhuế chuẩn bị rất nhiều chuyện. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, Trung Thúc, nghỉ ngơi một ngày, ngươi ngày mai sẽ trở về Cẩm Thành đi. Cuối năm, trong công ty nhiều chuyện, ngươi trở về giúp một tay ba ta.